Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Thiên Song 9. Chương 194. Thiên Song 9. Sinh hoạt là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Ngay tại Đinh Trúc bởi vì lạc đường mà cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác bất lực thời điểm, nó lập tức liền cho Đinh Trúc một lần nữa có được lực lượng cơ hội. Ong ong ong, ong ong ong, vang dội đến như là máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng phía Đinh Trúc tới gần. Quay đầu nhìn lại, Đinh Trúc lập tức cảm giác đến da đầu của mình đều đã tê. Một con cần cù nhỏ ong mật chính hướng phía Đinh Trúc cấp tốc bay xẹt tới. Tại nó đến gần rồi, Đinh Trúc trong nháy mắt, nàng trực tiếp nằm xuống, tránh thoát cái này con ong mật. Ong mật cấp tốc kích động cánh cuốn lên không khí lưu động, để Đinh Trúc tóc, quần áo cũng đi theo bay lên. Nó từ Đinh Trúc trên thân lướt qua, hướng phía trước bay đi. Đinh Trúc thừa dịp cái này đứng không, trực tiếp một ủng ục liền bò lên. Cái gì cũng mặc kệ, hướng phía mặt khác một thiên lá cây trên phiến lá nhảy tới. Bãi cỏ dáng dấp rậm rạp là một vấn đề, nhưng có phải thế không, một chút chỗ tốt đều không có. Giống như là hiện tại, tất cả phiến lá đều cao thấp giao chồng lên nhau, tạo thành một cái thiên nhiên chạy khốc nơi trốn. Đinh Trúc tại không có tiến vào cái này vô tận thế giới trước đó, đi theo rất bao lớn châu đi chạy qua mấy lần, nhưng là bởi vì chính mình vừa mới nhập môn, cho nên cũng không thể đi tương đối khó khăn địa phương. Chỉ nắm giữ chạy khốc cơ bản kỹ thuật, mà bây giờ, những này kỹ thuật liền đạt được hữu hiệu nhất ứng dụng. Tại những này cao thấp trên phiến lá, bắn lên đến, hạ xuống, bay vọt hoặc là lăn lộn, thân thể ký ức so đại não càng thêm chuẩn xác, có phán đoán. Ong mật đang bay qua Đinh Trúc về sau, ở giữa không trung lượn quanh một cái cự đại vòng lần nữa đổ trở về, bắt đầu hướng phía Đinh Trúc bay tới. Cũng sớm đã ngờ tới sẽ là kết quả này, Đinh Trúc cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Nàng chỉ là đem tất cả lực chú ý thả đang chạy trốn, lợi dụng mình đang chạy trốn linh xảo thân hình đối với ong mật tiến hành né tránh. Ong mật cũng không có coi Đinh Trúc là thành đồ ăn, nhưng là nó lại đối với Đinh Trúc sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Hứng thú như vậy cụ thể biểu hiện tại không ngừng kích động mình cánh vây quanh Đinh Trúc trên dưới tung bay, nhìn xem nàng tại mình cánh cuốn lên gió phía dưới đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Đây không phải lại tới, đã hoàn toàn bị gió thổi thành bẩn thỉu, Đinh Trúc trong lòng rất là bất đắc dĩ giảm thấp xuống thân thể, bắt lại trên phiến lá thịt gờ giáp, chăm chú cố định trụ thân thể của mình. Để ong mật bay tới thời điểm, nàng chỉ là bị thổi làm bộ mặt biến hình bên ngoài, cũng a có cái gì mặt khác tổn thương. Cái này con ong mật tựa hồ chơi đến quên cả trời đất. Nó lại dạo qua một vòng sau lần nữa hướng phía Đinh Trúc bay đi. Chỉ là lần này, nó tựa hồ quên đi lực đạo của mình, chẳng những bay đến Đinh Trúc bên người, còn nặng nề đâm vào phiến lá phía trên. Ong mật, nhưng cùng Đinh Trúc không giống, bản thân nó thân thể liền lớn vô cùng, lại thêm nó bởi vì tốc độ phi hành nhanh, cho nên va chạm thời điểm, lực đạo cũng là tiêu chuẩn. Mềm mại thanh thảo phiến lá tại đối mặt lớn như vậy lực đạo va chạm thời điểm, nó liền bỗng nhiên hóa thân thành một cái cự đại lò xo, trong không khí tứ tán bật lên, lay động. Vốn chỉ là nắm chắc lông tơ đâm Đinh Trúc, trong nháy mắt này chỉ có thể hóa thành cái thớt gỗ bên trên cá, không còn có biện pháp khống chế mình hướng đi. To lớn lay động cùng bật lên ở giữa, Đinh Trúc không còn có biện pháp giữ chặt lông tơ đâm. Nàng giống như là một hạt bụi, cao cao bị bắn đi ra. Trong không khí vẽ ra một đầu hình cung tuyến, bay thật xa. Mãnh liệt gió thổi Đinh Trúc liền con mắt đều không mở ra được. Bốn phía đều là không cảm giác để trong lòng của nàng tràn đầy bất an. Chẳng lẽ lần này cứ như vậy viết di chúc ở đây rồi sao? Đụng, nàng trùng điệp chứa vào một mảnh trên phiến lá. Kia mềm mại mà đầy co giãn phiến lá hấp thu trên người nàng đại lượng lực đạo. Nhưng là vẫn để Đinh Trúc HP rơi xuống một đoạn. Ngay sau đó, cây bản chưa kịp phản ứng phải bắt được cái gì khống chế thân thể của mình Đinh Trúc. Nàng liền hướng phía phiến lá phía dưới tiếp tục hạ xuống. Phiến lá phía dưới, vẫn là phiến lá, từ trên phiến lá rơi xuống, vẫn là sẽ rơi tại trên phiến lá. Phanh phanh phanh phanh phanh, tại trượt xuống quá trình bên trong, Đinh Trúc liên tục đánh tới thật nhiều phiến lá. Mặc dù mỗi lần cho nàng mang đến mức thương tổn rất nhỏ, nhưng là không chịu nổi tình gộp lại về sau rất cao. Tại mãnh liệt như vậy mà liên tục không ngừng rơi xuống đánh chúng, Đinh Trúc chỉ tới kịp nhìn thấy máu của mình đầu ngay tại một đoạn hạ xuống. Đoán chừng lại đến hai lần nàng liền muốn cùng nhiệm vụ này nói vung từ kia kéo đi. Từ bỏ, không được. Tại Đinh Trúc trong từ điển cho tới bây giờ liền không có vô duyên vô cớ từ bỏ chuyện này. Nàng một bên vươn tay không ngừng tại trên phiến lá bắt, vừa bắt đầu chuyển động thân thể của mình, khống chế thân thể của mình tại rơi xuống quá trình bên trong lực đạo. Lông tơ đâm đem hai cánh tay của nàng cào đến máu thịt be bét. Nàng rốt cục tại HP rơi xuống tối hậu quan đầu, ôm chặt lấy một mảnh phiến lá nhọn bộ, làm cho nàng triệt để giữ vững thân thể. Nguy hiểm khe hở bên trong bình an lộ ra khó như vậy, có thể là quý. Đinh Trúc thật dài thở ra một hơi. Nàng không xác định kia con ong mật còn có trở về hay không đến. Thế nào vội vàng móc ra một bình tăng lên sinh mệnh bổ huyết dược tề liền hướng phía trong miệng rót vào, liền ngay cả dược thủy đều không có hoàn toàn nuốt xuống. Kia để người ra đầu tê dại, để ong ong ong âm thanh lại một lần nữa truyền tới. Đinh Trúc quay đầu nhìn về phía cái kia còn đang bay rất là vui sướng ong mật. Nàng hít sâu một hơi, tứ chi công cộng ôm chặt lấy một mảnh. Lần này, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tại bị đụng bay. Rất hiển nhiên, vừa rồi bởi vì vô ý ở giữa đụng bay Đinh Trúc. Tại ong mật xem ra, cái trò chơi này xa xa muốn so dùng cánh đưa nàng giày vò nhân thần cộng phận muốn có ý tứ nhiều. Nó lúc này không ở vây quanh Đinh Trúc chuyển động, mà là đem mục tiêu trực tiếp nhắm ngay kia thanh thảo phiến lá. Không chút do dự liền đụng tới, cơ hồ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nghe cái này tiếng vang to lớn liền biết ong mật lực đạo lớn bao nhiêu. Đối với có thể hay không tại lực đạo như vậy bên trong tiếp tục đem chính mình cố định tại cái này trên phiến lá, Đinh Trúc là nửa điểm lực lượng đều không có. Được rồi, bất kể nói thế nào đây cũng là cái ba tầng nhiệm vụ. Đối với nàng tới nói, quả thật có chút quá miễn cưỡng. Thất bại liền thất bại đi, coi như rơi kinh nghiệm nàng cũng nhận. Dù sao đẳng cấp còn có thể lại tăng đi lên. Bên tai tiếng ông càng ngày càng gần, chấn động đến Đinh Trúc toàn bộ trong đầu cũng chỉ còn lại có thanh âm này. Thậm chí ngay cả suy nghĩ vấn đề cũng đã trở thành không có khả năng. Ngay tại Đinh Trúc triệt để quyết định từ bỏ hết thảy, hoàn toàn đi hưởng thụ ong mật lần nữa mang đến va chạm thời điểm, chỉ nghe được tại cái này tiếng ông khe hở bên trong, oanh thứ gì bay tới, sau đó thứ này, Oanh lập tức liền đập vào ong mật trên thân. Chi chi, lần này ong mật không có đánh tới phiến lá, mà là xinh xinh dừng lại thân thể của nó, phát ra cực độ phẫn nộ giống lên một tiếng. Theo cái này giống lên một tiếng, Đinh Trúc còn có thể nghe đến một cỗ thiêu đốt protein mãnh liệt kích thích hương vị. Chỉ dùng mở to mắt, liền có thể trông thấy ong mật kia mọc ra chỉnh tề lông tơ, thân thể không biết bị thứ gì đốt ra đại. Đại một mảnh cháy đen. Hết chương.